kiếm phá thương không người người làm e giết phong chương 61 này còn là người sao? Trên con đường mòn khá rộng, một đoàn người đang chậm rãi di chuyển. Tiểu thư trông tiểu tử đó cũng khá anh tuấn đấy. Ngươi nghĩ vẩn vơ gì vậy, không lẽ ngươi có ý với hắn sao? Tiểu thư nói gì kỳ vậy, hắn dù có anh tuấn cũng chỉ là tên nhà quê, ta làm sao có ý với hắn được? Không phải thì thôi, xem người kia. Ha ha! Trong xe ngựa lúc này, hai nữ nhân đang trò chuyện trêu chọc cười đùa nhau thích thú. Ngươi được gọi là tiểu thư vẫn một bộ bạch y toát lên vẻ thánh khiết tinh thuần. Nếu Hoa Phong có ở đây hắn chắc chắn không thể không sáng mắt. Khuôn mặt của nàng từ cặp mắt đến mũi, miệng đều như một nghệ thuật được đúc tỉ mỉ vô cùng tinh xảo, cộng thêm dáng người thon gọn không thừa không thiếu, phải nói là cực kỳ xinh đẹp, kinh tâm động phách. Đặc biệt là giọng nói như chim họa mi làm ngươi nghe bủn rủn chân tay. Chẳng thế mà đám nam nhân bên ngoài không ai dám đi nhanh chỉ vì một lý do duy nhất, đó là lắng nghe giọng nói của nàng. A tử hay là đợi hắn tỉnh lại, ta có thể thay ngươi nói vài lời. Bạch y nữ tử vẫn không buông tha luôn miệng trêu chọc nha hoàn của mình, làm nàng đỏ mặt xấu hổ không thôi. A tử vận tử y, mi thanh mục tú cũng khá xinh đẹp, nhưng khí chất của nàng còn xa xa không thể so sánh cùng tiểu thư của nàng. Tiểu thư cứ lôi ta vào, ta nói dường như người có ý với hắn rất có thể không phải ta. A tử không chịu thua kém, lời nói đầy ý nghĩa sâu xa. Hừ, không nói với ngươi nữa. Bạch y nữ tử bị phản bác mặt cũng đỏ lên, bền hừ nhẹ ý đồ bỏ qua không nói nữa. Nhưng càng vậy A tử càng khoái chí. Xem ra ta đoán đúng rồi. A tử thắng thế thích thú nói, nhưng nhanh chóng bị bạch y nữ tử lườm một cái. Ôm một bụng tâm tình đang định nói, A tử đành nuốt ngược trở lại. Xem cách đối thoại thì có vẻ tình cảm hai người thân thiết vượt qua ranh giới chủ tớ rất nhiều. Ngươi đi xem hắn tỉnh hay chưa, nếu thuận tiện hỏi lai lịch của hắn. Bạch y nữ tử nói với A tử. Vâng thưa tiểu thư. A tử đang ấm ức nghe vậy liền phấn khích vội đi ngay, có vẻ như tiểu thư của nàng đã đúng. Trong một chiếc xe ngựa khác. Một nam tử người đầy vết thương đang nằm bất động, chính xác hơn là một thiếu niên 16-17 tuổi. Lúc này chợt tấm màn che bên ngoài bỗng dưng bị ai đó vén lên, một lát lại thả xuống như không có gì bất thường. Tiểu thư, hắn vẫn hôn mê. A tử quay trở lại, thần sắc không vui nói. Kệ hắn đi, hắn bị thương rất nặng. Người bình thường như hắn bị chân khí đã thương sống sót đã là một kỳ tích rồi. Đành chờ thêm vậy. A tử khuôn mặt sầu dĩ lẩm bẩm. Ở nàng xem ra đúng như tiểu thư giải thích, tên tiểu tử nhà quê kia bị thương rất nặng, sống sót đã là thần kỳ, nếu như hắn tỉnh lại quá sớm đó mới là quái lạ. Chuyện là trong lúc đi quang qua một bình nguyên, đám vệ sĩ bên ngoài phát hiện có người bị thương nằm ven đường. Vốn lúc đó họ tính bỏ mặt, nhưng A tử tính tình lương thiện không thể thấy chết không cứu, nên cầu xin tiểu thư cứu hắn. Tiểu thư tuy ngày thường lạnh lùng nhưng cũng không phải người xấu nên đồng ý. Sau khi xem thương tích, tiểu thư kết luận hắn chỉ là bình dân bá tánh tầm thường, bị võ giả đả thương bởi trong người hắn chân khí còn đang chạy loạn. Nhưng kỳ tích là hắn lại không chết. Phải nói rằng một người thường bị chân khí thấp kém nhất đánh trúng thì 10 phần chết 9, còn thiếu niên này theo như tiểu thư phân tích là bị chân khí của võ giả cảnh giới rất cao đả thương, vậy nên mới nói hắn còn sống quả thực thần kỳ. Ban đầu nàng cứu hắn xuất phát từ thiện tâm, nhưng hắn quả thực anh tuấn làm nàng có chút thổn thức, một cảm giác kỳ diệu. Hoa Phong bị trọng thương nằm mê man bất động, hôn mê không biết bao lâu. Rốt cuộc ngày hôm nay hắn cũng mở mắt, trước khi thấy được gì thì hắn liền cảm nhận được sự rung lắc không đồng đều. Hốt hoảng bật dậy, đập vào mắt hắn là cảnh tượng xa lạ mà quen thuộc, nhìn trước ngó sau Hoa Phong xác định là mình được ai đó cứu đi, nơi hắn được an bày dưỡng thương là trong một chiếc xe ngựa. Bình tâm trở lại,

Bạch y nữ tử mới yên lòng trở lại xe. Một màn vừa xảy ra không khiến mấy tên hộ vệ lo lắng, ngược lại càng làm bọn họ hưng phấn. Được chiêm ngưỡng thân hình hoàn mỹ không tì vết, giấu che mặt nhưng không giấu riêng được khí chất làm người mê đắm, bọn họ cầu còn không được. Người lo lắng ở đây có lẽ chỉ có một người, kẻ liên quan trực tiếp Hoa Phong. Hoa Phong thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc không bị phát hiện. Theo hắn suy đoán, tu vi của mỹ nhân tuyệt mỹ này rất khủng bố. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 62 Hàn Tiên Tử. Bị một phen sợ hãi, Hoa Phong đành thành thật nằm im trong xe ngựa. Nhưng trong tâm trí hắn lúc này cứ sập sờn hình bóng bạch y nữ tử mãi không dứt. Hắn không thể tin được trên đời còn có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Tâm hồn đung đưa theo bóng dáng mỹ nhân, hắn chẳng bận tâm cái gì tu luyện, cái gì tổng kết thành quả. Miên man một hồi, Hoa Phong lại nghĩ về quá khứ, quê hương, về phụ mẫu, bạn bè, người thân kiếp trước, còn cả phụ mẫu kiếp này. Ở kiếp trước sự ra đi của hắn ếp hẳn sẽ làm người thân đau đớn, kiếp này hắn lại đột nhiên biến mất không tung tích, phụ mẫu cũng không dễ chịu gì. Nghĩ đến mọi thứ, nội tâm Hoa Phong trào dâng một nỗi buồn vô tận. Lúc này đây là khoảng thời gian yên bình để cho hắn bình tâm suy ngẫm về nhân sinh của chính mình. Bởi sau hôm nay hắn sẽ chôn nó ở nơi sâu nhất trong lòng để tập trung tu luyện, cũng là cách nhanh nhất để gặp lại người thân. Cứ như vậy thời gian lặng lẽ trôi qua, một ngày rồi hai, ba ngày. Mỗi ngày A Tử đều chạy sang xem tình trạng Hoa Phong có tiến triển gì không, việc trị thương thì nàng sai mấy tên hộ vệ thô kịch đi làm, điều này khiến Hoa Phong đang giả vờ hôn mê tiếc rẻ không thôi. Tiểu thư, phía trước là Kiên Vân Thành rồi. Một tên hộ vệ quay người về chiếc xe ngựa có bạch y nữ tử lên tiếng, nhìn bộ dạng hắn như đang hết sức hồi hộp. Vào thành. Tử trong xe vọng ra giọng nói lạnh băng, không đầu không cuối. Tên hộ vệ bùn rùn chân tay, có chút thất thần hướng xe ngựa thi lễ, sau đó vẫy tay với mấy tên hộ vệ khác, ý bảo vào thành. Hắn còn chưa tỉnh sao? Bạch y nữ tử đột nhiên hỏi A Tử về thiếu niên được bọn họ cứu. Tiểu tử đó thần sắc ngày một tốt hơn, nhưng không hiểu sao còn chưa có tỉnh lại. Hay là tiểu thư đi xem hắn như thế này được không? A Tử len tiếng hỏi. Theo quan sát của nàng, thần sắc của hắn mấy ngày nay đã không giống bị thương chút nào, khiến nàng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Không được. Bạch y nữ tử trực tiếp cực tuyệt lời đề nghị của A Tử. Nàng cực xét đám nam nhân, đặc biệt những người bề ngoài anh tuấn. Lúc trước xem bệnh là do A Tử ra sức năn nỉ, nếu không nàng đã bỏ mặt. Tiểu thư, đã vào thành. Tên hộ vệ vừa nãy thông báo tình hình. Ta biết. Trả lời hắn lại là giọng nói cách người ngàn dặm. A Tử, ra ngoài thôi. Bạch y nữ tử đối với người ngoài luôn cao cao tại thượng, nhưng đối với A Tử thì trái ngược hoàn toàn. A thật náo nhiệt, ta phải mua chút gì đó về khoe với các tỷ muội trong phủ. Sau khi ra khỏi xe ngựa, A Tử vô cùng hưng phấn. Đường phố náo nhiệt, hai bên đường bày bán đủ thứ lạ mắt, tiếng chào mời khắp nơi liên miên không dứt khiến A Tử phấn khích không thôi. Nàng vội kéo tiểu thư đi theo, bạch y nữ tử sau khi ra ngoài liền lại đeo lụa mỏng che mặt, nhưng dù vậy cũng là tâm điểm chú ý của vô số người. Cô nương, cô có thể tháo tấm khăn xuống cho bản công tử chiêm ngưỡng dung nhan không, ha ha. Trong vô số ánh mắt chú ý đến nàng, ngưỡng mộ thì ít mà bất thiện thì nhiều. Một trong số đó nhìn không được lên tiếng, ánh mắt đầy dâm tà nhìn nàng chằm chằm. Thanh âm lạnh băng phát ra từ bạch y nữ tử làm tên vừa rồi giật thót tim như muốn chảy ra. Hừ, dám kêu ta cút. Rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt. Cô biết ta là ai không hả? Tên tự xưng là bản công tử sau một thoáng giật mình thì giận tím mặt. Hắn không ngờ một nữ nhân lại dám bảo hắn cút. Nếu hôm nay không cho nàng biết tay thì hắn nào còn mặt mũi. Ta chính là Hoàng Thiên, tinh anh đệ tử Nam Anh phái. sư tôn chính là đại trưởng lão bản phái. Thấy bạch y nữ tử không trả lời, Hoàng Thiên tưởng nàng sợ bèn hất hàm kiêu ngạo báo ra danh tích, ý định chấm nhức nàng. Bởi đa phần ai nghe đến tên Hoàng Thiên đều sợ mất mật. Hả, hắn chính là Hoàng Thiên. Người xung quanh khi nghe đến tên này mặt mày sợ hãi lui hết ra xa. Hoàng Thiên hung danh hiển hách, chuyên bắt nạt kẻ yếu, không biết có bao nhiêu nữ nhân bị hắn hại chết, thậm chí còn cướp thê tử người khác, đốt nhà giết người không chuyện ác nào không làm. Hắn lại có chỗ dựa Nam Anh phái to lớn cộng thêm uy danh sư tôn là đại trưởng lão, đủ để trấn nhiếp những kẻ muốn tìm hắn trả thù. Chính như vậy Hoàng Thiên càng ngày càng hống hách, không xem ai ra gì. Khốn kiếp, bản công tử nhất định sẽ chơi chết ngươi. Hoàng Thiên vinh mặt tự báo danh tính ra thế, nhưng không ngờ đáp lại hắn là một ánh mắt khinh miệt, ánh mắt ấy giống như thể hắn là một con ruồi phiền phức. Điều đó làm một kẻ vốn huyên hoang như hắn giận sôi. Lại đây cho ta. Hoàng Thiên tiến lại gần, vươn tay định một chiêu tóm gọn bạch y nữ tử. Vốn tưởng sẽ dễ dàng thành công thì một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra. Ngươi dám giết ta. Khi Hoàng Thiên sắp chạm được vào tay mỹ nhân, ánh mắt hắn vô cùng hung ác dữ tợn, nhưng rất nhanh sắc mặt hắn thay đổi hoàn toàn, chỉ trong tích tắc ngắn ngủi chuyển biến từ không thể tin nổi thành hoảng sợ, chuyện tiếp theo là chìm vào bóng đêm vĩnh cửu. Hắn đã bị con mồi mà bản thân cho rằng dễ dàng bắt lấy đâm một kiếm xuyên tim, kết liễu một đời kiêu ngạo. Rác rưởi. Bạch y nữ tử thần sắc lạnh băng, nàng cực ghét đám nam nhân cũng vì lý do này. Bạch y nữ tử một kiếm giết Hoàng Thiên như giết gà, với nàng chuyện này không đáng quan tâm, nhưng có kẻ vì vậy mà sợ xanh mặt. Hoa Phong không biết từ khi nào đã bò dậy. Khi vén rèm xe cũng vừa hay thấy một màn này, hắn há mồm khiếp sợ. Tên Hoàng Thiên kia cho hắn cảm giác rất mạnh, mạnh hơn Hổ Lâm Bình rất nhiều, không ngờ kẻ mà hắn cho là rất mạnh lại bị nữ tử tuyệt mỹ một kiếm xuyên tim. Cái đáng nói chính là hắn xuất thủ khi nào hắn không hay. Khủng bố! Hoa Phong tặc lưới, hắn cảm thấy bản thân vừa vuốt sâu cọp. Lúc nãy hắn lỡ mạo phạm mỹ nhân này, may mắn nàng không phát hiện, bằng không hiệu quả không dám nghĩ đến. Giết người Hoàng Thiên, đệ tử Nam Anh phái bị người giết. Sau khi chứng kiến Hoàng Thiên hung ác bất ngờ khí tuyệt thân vong, rất nhiều người hoảng sợ run rẩy, nhưng dơ quy quy, a b, han là hả hê. Dù không biết tại sao hắn chết. Nhưng họ cảm thấy tên gian ác này chết rất tốt, đỡ phải làm hại bao người, cũng không ít kẻ sợ vạ lây hô lớn. Sau vài tiếng hô lớn thì một đám người từ xa chạy lại, tất cả đều mặc trang phục y hệt Hoàng Thiên, hiển nhiên cùng phái. Hoàng sư đệ, kẻ nào to gan dám sát hại đệ tử Nam Anh phái bọn ta? Khi lại đến nơi, đám người thấy Hoàng Thiên nằm bất động. Hơi dò xét liền xác định đã chết, một người trong số đó sắc mặt tức giận toàn thân sát khí quét mắt xung quanh gằn giọng nói. Là yêu nữ đó. Một nam tử xem cách ăn mặc cũng là đệ tử tông môn nào đó đưa tay hướng bạch y nữ tử chỉ thẳng, nói. Yêu nữ là ngươi hại chết Hoàng sư đệ. Được người chỉ định, tất cả đệ tử Nam Anh phái nhìn theo, vừa thấy thủ phạm vài tên nam đệ tử liền thất thần. Nhưng các nữ đệ tử giọng nói mang sát khí dày đặc chất vấn, ý định một lời không hợp liền xông lên chém giết. Đám rác rưởi các ngươi cũng dám chất vấn tiểu thư nhà ta. A tử cực không vừa mắt với mấy tên kiêu ngạo này, đặc biệt đám nam nhân ban đầu hùng hổ, nhưng giờ thì ngẩn hết ra. Ngươi muốn chết? Một nữ đệ tử nhìn chằm chằm A tử như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu ánh mắt có thể giết người thì A tử đã chết vạn lần. Sở dĩ bọn họ còn chưa ra tay là vì kiêng kỵ nữ nhân che mặt tu vi nhìn không thấu kia. Có thể giết chết Hoàng Thiên một cách nhẹ nhàng tuyệt không đơn giản. Cút! Lại một âm thanh lạnh băng phát ra từ bạch y nữ tử, thanh âm lần này không còn vô hại như vừa rồi mà trực tiếp đánh thẳng vào tâm thần đám đệ tử Nam Anh phái, khiến bọn chúng tất cả thốt huyết, sắc mặt trắng bệch vô cùng khiếp sợ. Nàng rất ghét ai uy hiếp người thân của mình. A tử đi thôi. Không thèm để ý đám người Nam Anh phái đang nhìn nàng như gặp duyệt, bạch y nữ tử nắm tay A tử kéo đi. Từ xa, Hoa Phong nhìn phía bên này mà líu lưới kinh hãi, hắn không biết mỹ nhân xinh đẹp kia có cảnh giới khủng bố như nào, chỉ một chữ cút đã làm đám đệ tử mà hắn đoán sơ bộ rất mạnh kia toàn bộ thổ huyết, đủ để hắn khiếp sợ vạn phần. Yêu nữ! Hoa Phong nghĩ thầm. Kia không phải Hàn tiên tử sao? Ta không nghĩ vậy, nghe nói Hàn tiên tử thường ngày không thích náo nhiệt. Không lý nào lại xuất hiện chỗ này. Ngay khi bạch y nữ tử đang cùng A tử chuẩn bị rời đi, đột nhiên vang lên hai giọng nói một tấu một đệm hướng nàng châm chọc. Hử, ta ở đâu có liên quan đến các ngươi sao? Bạch y nữ tử quay lại hướng về phía hai người vừa nói hừ lạnh. Ha ha, quả thật là Hàn tiên tử. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Hai người lên tiếng châm chọc cười đùa nàng là hai thiếu niên cỡ tuổi nàng tầm 16-17 tiêu sái xuất trần, người cầm quạt kẻ chắp tay sau lưng. Nhưng trong nụ cười ẩn ẩn chứa đựng kiêu ngạo không giấu riêng. Hàn tiên tử. Đám đệ tử Nam Anh phái khi nghe cái tên này nội tâm chấn động kinh hãi. Hàn tiên tử thanh danh hiển hách là một trong thập đại thiên tài Hoàng Dương đế quốc. Tu vi sâu không lường được, cực kỳ lợi hại. Bọn họ không ngờ lại dám đi trêu chọc nhân vật bực này, quả thực không biết sống chết. Cũng may đối phương không phải dạng người hiếu sát, nếu không họ đã về chầu trời lâu rồi. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 63 thập đại thiên tài. Trong khi tất cả mọi người đều đang chú ý Hàn tiên tử khuyên quốc khuyên thành, Hoa Phong lại rời ánh mắt sang hai người vừa tới. Rất mạnh. Âm thầm đánh giá, Hoa Phong líu lưới kinh sợ, không ngờ hai thiếu niên bề ngoài giống như đám thiếu gia lòe loẹt ăn chơi kia lại có tu vi sâu không lường được. Hoa Phong suy đoán cảnh giới bọn họ không hề thua kém Hàn tiên tử xinh đẹp kia. Còn một điều làm hắn khiếp sợ hơn là toàn bộ người trong thành đều là tu luyện giả. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu tu vi bọn họ. Trong một tòa thành thị cỡ nhỏ như Kiên Vân Thành lại xuất hiện vô số đại nhân vật, chuyện này sẽ rất bất bình thường. Không nghĩ tới Hàn tiên tử ngày thường cách người ngàn dặm, hôm nay lại có nhã hứng đi dạo. Thiêu niên cầm quạt trong lời nói mang theo ngạc nhiên nồng đậm nói, nhưng không thiếu hàm nghĩa châm chọc. Tiểu thư đi dạo hay không liên quan gì tới các nơi gơ u, v, quy, quy, o, y. A tử thấy tiểu thư bị người khi dễ lên tiếng phản bác, vốn tiểu thư không bao giờ xuất hiện nơi đông người như này, nhưng vì nàng muốn mua ít đồ về khoe đám tỉ muội trong phủ, sợ nàng gặp người xấu cho nên tiểu thư mới đi cùng. Không ngờ tới vừa ra khỏi xe liền gặp tình cảnh này khiến nàng thấy có lỗi. Ta đang nói tiếng người. Thiếu niên giọng nói khinh miệt, ý hắn xem ra A tử không phải người mà là súc sinh. Ngươi! Lời phát ra từ miệng thiếu niên quá mức âm độc, khiến A tử tức giận mà không thể phản bác. Thiên lan song hiệp các người, nếu muốn đánh một trận ta đây nhất định tài bồi. Còn không chó ngoan nên tự biết tránh đường. Hàn tiên tử không vui không giận nói, thanh âm nàng lạnh như băng, cảm giác như đông cứng linh hồn, làm cái gì thiên lan song hiệp liên tiếp lùi mấy bước mới có thể ổn định. Hà thiên. Thiên lan song hiệp. Rất nhiều người bên ngoài xem cuộc vui đều tò mò không biết hai thiếu niên này là ai mà dám nói chuyện không kiêng nể gì trước Hàn tiên tử như vậy. Nhưng khi nghe ra danh phận đều khiếp sợ không thôi, cũng không thấy lạ lắm trước thái độ bọn họ. Thiên lan song hiệp Trịnh Du, Hứa Du. Bọn họ là đệ tử tinh anh Thiên Lan Tông, một ngũ phẩm tông môn. Hai người thanh danh vang xa, cũng giống như Hàn tiên tử, có bài danh trước 10 trong hàng ngũ thiên tài trẻ tuổi Hoàng Dương đế quốc,

Càng kỳ lạ hơn, các đường kinh mạch khác tất cả đều có sẵn, nhưng 12 đường mới xuất hiện này lại không như vậy. Chân khí được thiên địa quyết dẫn dắt di chuyển tới đâu kinh mạch xuất hiện tới đó, không những vậy chân khí còn lan tỏa sang các kinh mạch li ti trên đường nó đi qua, khiến các kinh mạch li ti cũng đột nhiên dài ra và lại tiếp tục phân nhánh. Nhìn kinh mạch chính mình bỗng trở nên kỳ lạ, Hoa Phong có chút không biết làm sao, hắn không biết võ giả khác khi tu luyện có gặp phải cảnh này hay không, nhưng dù muốn biết cũng không có người để hỏi, hắn đành bất lực theo dõi diễn biến trong cơ thể. 12 đường kinh mạch thần bí có thể ví như một vùng bình nguyên khô cằn, còn chân khí lại như nước lũ thượng nguồn đổ xuống, nước đi tới đâu sông suối liền xuất hiện đến đó. Những nơi đi qua cũng không quên để lại vô số kinh rạch li ti khác. 12 đường kinh mạch trải dài khắp nơi toàn thân, sau đó lại vòng ngược trở về theo con đường khác, tạo thành kinh mạch vòng cung rất kỳ lạ. Vô số kinh mạch nhỏ sau khi được nối dài bất ngờ tương ứng với mỗi lỗ chân lông trên cơ thể, có thể nói cực kỳ sáo diệu. Thiên địa quy sau khi làm ra sự tình không giống ai liền biến mất không dấu vết, để lại Hoa Phong đang nghi hoặc một mình. Trên thực tế, từ khi sáng lập thiên địa quyết, Hoa Phong chỉ theo công năng sẵn có, dùng bổ trợ tu luyện lẫn gia tăng sức mạnh công kích bằng việc sử dụng bản nguyên thiên địa cùng ngoại chân khí. Hắn chưa bao giờ tìm hiểu sâu xa về thiên địa quyết, cũng như nghĩ đến việc làm sao để công pháp trưởng thành, cho nên đến ta bây giờ miễn cưỡng mới chỉ nhập môn. Thiên địa quyết có tứ trọng cấp bậc, sơ nhập nhất nhị tam. Nhưng tứ trọng lại hoàn toàn bất đồng, không một chút liên kết với nhau, vô cùng rời lạc. Sơ nhập trọng chính là tạo ra hai con đường tu luyện, tu linh khí và tu nguyên khí. Đệ nhất trọng điều động bản nguyên, có thể thay đổi bản nguyên vạn vật trong thiên địa trừ vật thể sống. Đệ nhị trọng ngoại chân khí là do bản nguyên hỗn độn thiên địa tạo ra, bản nguyên ngũ hành hoặc không gọi là hỗn độn. Nói trắng ra nhị trọng chính là dựng dục ra hỗn độn chân khí. Đệ tam trọng thoát ly thiên địa, ở đây không phải hắn rời khỏi mảnh thiên địa này, mà là đem thiên địa bản thân nắm giữ tách khỏi thiên địa bản nguyên, sáng lập ra một đạo mới tranh thiên đạo. Có thể nói tứ trọng thiên địa quyết đều cực kỳ nghịch thiên, nhưng đến nay mọi thứ mới chỉ ở mức sơ thành, không muốn nói là lông châu. Nghĩa là từ lúc ra đời đến nay, ngoại trừ sơ nhập trọng ra tam trọng khác đều không thăng tiến. Vốn trong suy nghĩ của Hoa Phong, thiên địa quyết mặc dù lợi hại nhưng tính thực dụng không cao, bởi không có nội dung trực tiếp để đề thăng tu vi, mà chỉ mang tính phụ trợ. Trên hết công năng hết sức hạn chế, cho nên không nhất thiết phải để tâm quá nhiều. Nhưng một màn tự động vận chuyển chân khí tạo ra kinh mạch vừa rồi khiến Hoa Phong kinh hãi, thậm chí hắn bị công pháp chính mình tạo ra làm cho định thân không thể nhúc nhích, ảo sao không khiếp sợ cho được. Vừa khiếp sợ vừa mừng rỡ, khiếp sợ sự khủng bố của thiên địa quyết, mừng rõ vì đã biết cách nào để thăng tiến thiên địa quyết. Thật ra Hoa Phong vốn không làm ngơ với công pháp biến thái này, mà là không biết làm sao để tăng tiến. Nhưng thứ làm hắn kích động nhất chính là khi thiên địa quyết thôi nhưng hành động điên rồ, không biết từ khi nào ba huyệt vị cuối cùng cũng đột ngột được khai thông, kỳ quái hơn là hắn còn xung phá thành công hai huyệt vị đầu, chính thức bước chân vào luyện mạch kỳ. Sau một hồi dở chứng của thiên địa quyết, mọi dự tính ban đầu của Hoa Phong hoàn toàn ra đê ở, không còn đất dụng võ. Nguyên bản hắn còn phải đục khoét kinh mạch truy tung ba huyệt vị cuối cùng, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền hoàn thành rồi. Dù đã thành công đột phá luyện mạch kỳ, nhưng giờ không phải lúc Hoa Phong cảm nhân vip nó, cái hắn cần làm lúc này chính là tìm hiểu sự huyền diệu của thiên địa quyết. Đó mới chính là tất cả của hắn, thứ tối quan trọng và là chỗ dựa vững chắc nhất cho đoạn đường xa xôi phía trước. Dù biết muốn thông hiểu hoàn toàn cần rất nhiều năm tháng, nhưng không phao cứ để đó nó sẽ tự động biến cấp. Tại sao thiên địa quyết đột phiên phát số 12 đường kinh mạch lẫn hai huyệt vị nó tạo ra là thứ gì?

Nhưng kiếm pháp Hoa Phong sử dụng vẫn lấy ý cảnh thiên địa rót vào kiếm chiêu, cho nên mới có câu thiên địa là ta, ta không là thiên địa. Ban đầu ý cảnh kiếm chiêu của hắn vốn dĩ đã hết sức tinh vi, thế nhưng công năng mới sẽ đẩy sự tinh vi đó lên tầm huyền bí. Gọi là huyền bí bởi năng lực này sẽ làm kiếm pháp Hoa Phong không cố định mà là biến ảo theo ý cảnh xung quanh. Tức là trong lúc đối chiến địch nhân, mỗi lần ý cảnh xung quanh thay đổi thì kiếm thức Hoa Phong thi triển sẽ đồng dạng biến đổi. Cùng một thức kiếm, võ giả thông thường khi thi triển sẽ là trăm lần như một, nhưng Hoa Phong thì lại như trăm thức kiếm khác biệt. Bởi vì khi võ giả đối chiến, ý cảnh xung quanh luôn bị xáo trộn ít nhiều, không bao giờ ổn định. Từ đó muốn nắm bắt quý tích đường kiếm của hắn là không thể nào, vì chỉ cần ý cảnh xê xích một chút thôi kiếm chiêu sẽ khác hoàn toàn, đó mới là huyền bí. Tứ trọng cảnh giới thiên địa quyết, sau sự thể ngộ của Hoa Phong đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thiên địa quyết ơi là thiên địa quyết, tao thích mày chết đi được. Khám phá này khiến Hoa Phong gần như quên mất hiện tại là đâu, thốt lên những lời lẽ vô cùng thô tục không thuộc thế giới này. Thiên địa quyết mới chỉ xảy ra biến đổi tiến cấp lần đầu đã kinh khủng như vậy, Hoa Phong vô cùng chờ mong lần phát sổ kế tiếp, bởi chỉ có sự phát sổ mới xuất hiện hành động thần kỳ, từ đó có thể khai sáng ra công năng mới, ngược lại nếu để hắn tự tìm hiểu thật sự quá khó khăn. Cũng phải nói Hoa Phong có ngộ tính cực kỳ kinh người, nếu đổi lại người khác chỉ sợ muốn thể ngộ công năng mới phải mất vài năm, thậm chí cả đời. Quay trở lại với vấn đề 12 đường kinh mạch lẫn hai huyệt vị kỳ lạ, cẩn thận quan sát những kinh mạch dị thường này, Hoa Phong phát hiện chúng gần như chạy vòng quanh cơ thể, không chỗ nào không đi qua, thậm chí có nơi còn nằm song song cùng cửu kinh bát mạch. Cửu kinh bát mạch chỉ là một đường thẳng, còn những kinh mạch mới thì tạo thành vòng cung, có đi có về rất kỳ quặc. Đặc biệt hơn là chúng nối liền với vô số kinh mạch nhỏ, mỗi kinh mạch nhỏ ứng một lỗ chân lông, không biết có đặc tính gì. Cuối cùng là hai cái huyệt vị kỳ lạ kia, 12 đường kinh mạch mà chỉ mỗi hai huyệt vị, trong khi cửu kinh bát mạch lên tới 9 cái, hết sức khó hiểu. Xem tới xem lui vẫn không tài nào hiểu được công dụng mấy thứ này, cuối cùng Hoa Phong thử điều động, dẫn sắt chân khí đi qua hai huyệt 12 mạch kia. Khi Hoa Phong đang cẩn thận thăm dò sự kỳ lạ của điều chưa từng có trong sử sách đó, thì một bất ngờ đột nhiên xảy ra. Khi chân khí vừa chạm vào một trong hai huyệt vị bỗng dưng xuất hiện một lực hút rất mạnh, chút chân khí ít ỏi mà Hoa Phong vốn mang ra thăm dò bất ngờ vì bị cướp đi. Hoa Phong có chút ngẩn ra, thế nhưng diễn biến sau đấy càng khó tin hơn rất nhiều. Luồng chân khí bị hút đi chạy một vòng qua 6 đường kinh mạch rồi quay trở lại đan điền như chưa chuyện xảy ra gì. Xem xét một chút, Hoa Phong phát hiện luồng chân khí vừa rồi tinh thuần hơn rất nhiều so với chỗ chân khí còn lại, vốn dĩ cực kỳ tinh thuần do được hắn tẩy luyện hàng ngày bằng thiên địa quyết. Chuyện xảy ra làm Hoa Phong chấn động không thôi, hắn không nghĩ đến chân khí bị hút đi chạy một vòng trở lại bỗng trở nên tinh thuần đến biến thái. Tiếp tục đưa luồng chân khí thứ hai thứ ba. Sau cùng vét sạch toàn bộ 24 luồng chân khí trong hai đan điền, tất cả đều chạy một vòng rồi trở lại, số lượng khi về dường như bị bào mòn không ít, nhưng chất lượng cực kỳ chênh lịch. Cảm nhận sự thay đổi chân khí một cách rõ rệt, Hoa Phong lần nữa chửi cha mắng mẹ, cực độ vui mừng. Thì ra 12 đường kinh mạch mới xuất hiện này dùng để tinh luyện chân khí. Áp chế vui mừng, Hoa Phong tiếp tục dò xét xem còn công năng nào khác hay không. Không phụ kỳ vọng của hắn, khi Hoa Phong thử hấp thu thiên địa linh khí, toàn bộ lỗ chân lông khắp cơ thể như cá voi hút nước, điên cuồng hấp thụ linh khí, rót hết vào cơ thể. Hoa Phong có cảm tưởng như thân thể có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Quá hoảng sợ, hắn lập tức đình chỉ hấp thu, thần sắc không giấu nổi kích động cười lớn. Hắn làm sao nghĩ được liều mạng đục khoét kinh mạch lại có thành quả như này, một mũi tên trúng vô số đích.

Kiếm phá thương không người người làm Ezip Phong chương 67 vật bảo mệnh của Hàn Băng Linh. Sao bởi tác giả quá lan man, dùng lại quá nhiều câu chữ nên mình sẽ sửa cho bớt đi, đỡ đọc khó chịu. Nếu không thích mình tự sửa có thể bảo để sửa lại nhé. Qua mấy ngày khổ công tu luyện thực lực đại tăng, Hoa Phong vô cùng sảng khoái, vốn hắn nghĩ muốn trùng kích cảnh giới ít cũng mất khoảng một tháng, nhưng nghĩ đến lại nhanh đến vậy, chỉ khoảng 5 ngày, do đó tiết kiệm cho hắn rất nhiều thời gian. Lần tiến nhập bí cảnh này hung hiểm bao nhiêu không ai biết, bởi vậy Hoa Phong dự định đề thăng sức chiến đấu lên cao nhất có thể. Công pháp tăng tiến, kiếm thuật chắc chắn theo không kịp, cho nên cái Hoa Phong cần làm lúc này chính là tôi luyện kiếm thuật. Tứ trọng thiên địa quyết, hai trọng đầu chỉ mang công năng phụ trợ, nhưng hai trọng sau lại có thể trực tiếp gia tăng trình độ kiếm thuật. Nhị trọng mượn lực lượng ngũ hành lẫn hỗn độn xung quanh để thăng khả năng công kích. Tam trọng biến ảo kiếm chiêu theo sự thay đổi ý cảnh. Hoa Phong hiện tại chỉ có thể áp dụng được để tam trọng vào kiếm pháp. Nguyên nhân bỏ qua để nhị trọng là do không có kiếm ký ngũ hành. Bản thân hắn có mỗi thanh thiên kiếm pháp, bộ kiếm pháp này về cơ bản chỉ là mượn dùng bản nguyên thiên địa. Những bản nguyên này luôn sẵn có xung quanh. Giả dụ như ánh mặt trời, ánh trăng hoặc những thứ vật chất vô định trong thiên địa, tuy cũng có thể coi là ngũ hành nhưng lại cực kỳ hỗn tạp, cho nên không thể gọi là ngũ hành chân chính. Nhị trọng thiên địa quyết cần dùng chính là lực lượng ngũ hành. Ví như quanh đấy là rừng sẽ là một bản nguyên, còn nếu là nước sẽ là thủy bản nguyên. Hoa Phong thừa biết nếu có thể mượn lực lượng ngũ hành bản nguyên chắc chắn thực lực tăng lên mảng lớn. Nhưng khó khăn lúc này chính là không có công pháp ngũ hành hoặc kiếm ký ngũ hành, và lại sự hiểu biết về ngũ hành của hắn hết sức mơ hồ nên không thể tu luyện, điều này khiến nội tâm Hoa Phong hết sức tiếc nuối. Điều đó lý giải vì sao không thể áp dụng nhị trọng thiên địa quyết vào kiếm thức. Cho nên cái hắn cần làm là luyện tập sử dụng tam trọng trong kiếm chiêu biến ảo theo ý cảnh đòi hỏi người sử dụng phải có trình độ kiếm thuật cực cao. Khi kết hợp cùng ý cảnh chính bản thân cũng sẽ không biết được kiếm tiếp theo sẽ thế nào, bởi ý cảnh chung quanh luôn luôn dao động và thay đổi, chỉ cần xê xích một chút thì kiếm thức tiếp theo đã không giống như lúc đầu, dù rằng bản chất nó là một nhưng lại khác một trời một vực. Cũng giống như một võ giả thông hiểu vô số kiếm ký khác nhau, trong lúc giao thủ dĩ nhiên hắn sẽ liên tục đổi chiêu, do đó địch nhân rất khó lòng nắm bắt. Kiếm chiêu thông thường khi thi triển không thể giữa chừng thay đổi quý tích bởi vì nó đã là thế từ khi sinh ra, nhưng kiếm chiêu của Hoa Phong chỉ cần ý cảnh thay đổi quý tích kiếm cũng sẽ đổi. Cho nên muốn thành thục thi triển thức kiếm như vậy, không những người sử dụng phải có cảnh giới kiếm thuật cực cao, khả năng ứng biến nhanh nhạy cùng kỹ năng nắm bắt ý cảnh cao thâm. Trở lại hạp cốc, Hoa Phong nhắm mắt vung kiếm, thanh phong kiếm được hắn quơ qua hua lại như trò trẻ con. Hoa Phong vừa vung kiếm vừa cảm nhận ý cảnh, ban đầu hắn liên tục nắm bắt không đúng thời cơ, kiếm chiêu thi triển phi thường cứng ngắc. Ngày qua ngày, Hoa Phong cứ liên tục múa kiếm, quý tích càng lúc càng thâm ảo. Dù chỉ quơ kiếm qua lại nhưng nếu có ai đó nhìn thấy sẽ lầm tưởng Hoa Phong đang thi triển một bộ kiếm thuật kinh thiên. Sau khi đã phần nào nắm giữ được ý cảnh, hắn bắt đầu thi triển thanh thiên kiếm pháp. Nắm bắt ý cảnh thì rất dễ dàng, nhưng trực tiếp áp dụng vào kiếm chiêu lại thập phần gian khó. Thanh thiên kiếm pháp vốn đã cực kỳ huyền diệu, lại kết hợp cùng sự biến ảo của ý cảnh độ khó liền tăng theo cấp số nhân. Đó là chưa kể hiện tại động tác của Hoa Phong vô cùng chậm chạp, nếu múa nhanh hơn liền có gọi hắn là thằng hề luyện kiếm cũng rất có thể sẽ bị phản bác, đơn giản hắn còn tệ hơn rất nhiều. Càng khó khăn Hoa Phong lại càng điềm tĩnh, tay hắn không ngừng thi triển thức thứ nhất thiên địa giao thoa lúc chậm lúc nhanh, tuy còn chút không liền mạch trôi chảy nhưng cũng không có còn cứng ngắc. Hắn tu luyện quên ngày quên tháng, thậm chí cũng quên luôn cái gì bí cảnh, bởi kiếm pháp quá mức tuyệt diệu.